Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 66, sư tử mở rộng ra miệng. Nhanh, bần thần cái gì, đem người bằng lái lấy ra ta xem một chút. Nam tử kia lúc này nhìn thấy người bán hàng ấp úng. Lập tức đã biết hắn nhất định là không mang bằng lái ở trên người. Trong lòng cười nhạt. Càng thêm tệ hại hơn, ta, người bán hàng nghe được tiếng la của hắn, thân thể run lên, càng thêm kinh sợ, người sẽ không phải là liền bằng lái đều không có chứ. Nam tử bỗng nhiên nói, người bán hàng trong lòng giật mình, gật đầu, ngoạt tào, thực sự không có, mày liền bằng lái đều không có, trả lại cho người lái xe. Hơn nữa lái vẫn là BMW 760. Nam tử tâm lý cười ha hà, ám nói ngày hôm nay thực sự là đụng tới oan đại đầu. Cái này sự tổn thất của chính mình, coi có người báo tiêu. Hơn nữa cái kia BMW cũng không dùng chính mình bồi. Thông đồng pháp chính là như vậy, vô luận trách nhiệm của ai, không chiều lái, đều là toàn bộ trách. Trên thực tế, vừa mới phục vụ viên kia mở thật tốt, Diệp Lăng đều thấy được. Thế nhưng, nam tử này ở lúc lái xe mất thần, cho nên đang phục vụ viên xoay xe thời điểm, mới có thể đụng tới. Huynh đệ, đối đãi không phải là cái này làm chứ. Đúng lúc này, Diệp Lăng đã đi tới. Nam tử kia nhìn Diệp Lăng một mắt, nói, vậy hẳn là sao làm? Hắn không chiều lái xe, lau xe của ta, ngươi nhưng thật ra đến nói một chút, ai đúng ai sai, hắn không chiều lái xe, đích thật là lỗi của hắn, có thể ngươi vừa mới mình lái xe thất thần, hơn nữa còn nói hắn lau ở tại xe của ngươi thượng. Rõ ràng là ngươi đụng vào xe của hắn lên đi, Diệp Lăng nói, ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến ta lái xe mất thần. Nam tử ngang ngược nói, hai mắt đều thấy được, đừng chỗ này xen vào việc của người khác, là hắn lái xe, hơn nữa còn là không chiều lái xe, với ngươi không có cái gì quan hệ. Thấy Diệp Lăng dĩ nhiên thấy được chính mình thất thần, nam tử tâm lý có chút không vui, chẳng qua, hắn tâm lý đang cười lạnh, coi như mình mất thần, người bán hàng này cũng là không chiều lái xe, đều là phục vụ viên trách nhiệm. Việc này ta hôm nay vẫn thật là quản định rồi. Diệp Lăng nói, đại ca, chuyện này, đây chính là lỗi của ta. Ngươi chính là đừng nhúng vào. Người bán hàng cảm kích nói, nếu như Diệp Lăng mở cũng là BMW, vậy hắn cam tâm tình nguyện Diệp Lăng đến giúp đỡ chính mình. Có thể Diệp Lăng mở chỉ là Cherry, nhân ra mở nhưng là pho thám hiểm giả. Rõ ràng so với Diệp Lăng có tiền hơn nhiều, người bán hàng làm người thành thật, cũng không nguyện ý làm cho Diệp Lăng tranh đoạt vũng nước đục này. Người không chiều lái xe trước không nói, then chốt người này nếu như không đi thần nói, cũng liền không có chuyện này. Người nói đúng chứ, Diệp Lăng hướng người bán hàng nói, thảo, hắn không bằng lái liền chớ nên lái xe, nếu như hắn không lái xe lời nói. Là không phải là cũng không có chuyện này. Nam tử mắng nói, Diệp Lăng có chút bất đắc dĩ. Lại sao nói, phục vụ viên này cũng là bởi vì mình trước đoạt chỗ đậu, mới mở lấy BMW đi khác tìm chỗ đậu, tổng không có thể mặc kệ chứ. Được chưa? Diệp Lăng đi tới pho trước đó nhìn một mắt, nói, như vậy đi, người nơi đây đụng phải cũng không phải là quá nghiêm trọng. Cho ngươi 1 vạn, đi tu một hồi, việc này thì tính như xong rồi. Thế nào, 1 vạn, nam tử nhất thời trừng lên nghiêu mắt, ngươi phái xin cơm đâu? Xe ta đây là cao phối, thượng nói tiếp cận 70 vạn, ngươi cho ta 1 vạn. Xe này đụng cũng đích xác không nhẹ. Diệp Lăng liền hỏi, vậy ngươi dự định muốn bao nhiêu? 10 vạn. Nam tử trực tiếp sư tử mở rộng ra miệng, hắn tâm lý đang nghĩ, Diệp Lăng nếu nhớ làm người tiêu tiền như rác, vậy mình sao cũng muốn làm thịt hắn một trận, ngược lại không cho liền báo động, đến lúc đó phục vụ viên này không bằng lái, sẽ bị tạm giam không nói, còn phải bồi BMW tiền, xe của mình ngược lại cũng thôi, nhiều lắm 20-30 ngàn, có thể cái kia BMW, liền chục bánh xe đều làm thịt, sao cũng phải tiểu 10 vạn, 10 vạn, huynh đệ, ngươi cái này hơi quá đáng chứ. Diệp Lăng cau mi, nói, như vậy đi, cho ngươi 3 vạn, tu tu vậy là đủ rồi. Còn dư lại liền đem mời ngươi uống rượu. Thế nào, ngươi xem ta giống như là thiếu uống rượu bộ dạng sao? Nam tử cười lạnh lấy nói, liền 10 vạn, không được chúng ta liền báo động, không bằng lái sao cũng phải tạm giam cái 10 ngày 8 ngày chứ. Cái này BMW tiền hắn cũng phải bồi. Còn có ta xe tổn hại, 70 vạn xe đều mở, ngươi còn kém cái này mấy vạn khối. Diệp Lăng nói, thực sự là chuyện cười, mấy vạn khối không phải là tiền à? Ai bảo hắn không bằng lái rồi hả? Tự mình xui xẻo trách ai? Đừng mấy bà theo ta ở chỗ này nét mực, ngươi thật muốn giải quyết riêng. Vậy 10 vạn khối, ngươi không muốn trò chuyện riêng, ta liền lập tức báo động. Không có công phu cùng ngươi ở nơi này mù hao tổn. Ngược lại ngươi là không tính thật dễ nói. Chuyện đúng vậy, Diệp Lăng sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Ngươi làm ta sợ, nam tử hanh cười nói. Thực sự là kiến thức rộng, người này đụng phải xe của ta. Ngươi xuất hiện theo ta 2 cái trang bức. Không có tiền bồi ngươi giả bộ cái gì nghiêu bức. Trang bức còn chưa tính. Ngươi còn muốn đánh người đúng vậy? Tấm tắc, ngươi người này không thực tế à? Diệp Lăng hướng nam tử đi tới. Thấy Diệp Lăng đi tới, nam tử lập tức mở ra sau chuẩn bị dương. Từ bên trong đào thoát một bả trường đao. Nam tử này cũng không phải là hỗn xã hội đen. Chỉ là thường thường chạy đường dài. Cho nên mới thả một cây đao ở xe thượng. Để tránh khỏi bất cứ tình huống nào. Sao? Ngươi còn muốn cùng lão tử thử xem? Nam tử khiêu khích nói. Ngươi đây coi như là tư tàng quản chế đao đồ chứ? Diệp Lăng nói. Đừng hắn sao cùng lão tử ở chỗ này chém gió. Ngươi cứ nói đi. Giải quyết riêng vẫn là báo động. Ta báo ngươi mắng sát vách. Diệp Lăng không nói 2 lời. Một cước liền hướng nam tử đá tới. Một cước này tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến nam tử đều không phản ứng kịp. Chỉ nghe một tiếng, nam tử này trong miệng lập tức phun ra tiên huyết. Mũi bên trong cũng vậy. Phục vụ viên kia có chút ngốc lăng. Trừng lớn ánh mắt, không biết nên chút cái gì. Hắn tâm lý có chút sợ. Việc này vốn chính là mình không chiều lái xe không đúng. Cái này cái thanh niên nhân sao còn có thể đánh người đâu. Người thành thật chính là như vậy. Cái gì cũng đều không hiểu. Bị đối phương một điểm khí thế liền hù dọa. Rõ ràng là ngươi không đúng. Ngươi còn dám đánh ta. Nam tử kia đứng dậy. Tức giận giống nói. Ai đúng người nào không đúng. Ngươi so với ta tinh tường. Diệp Lăng nói. Ngươi xem một chút hắn. Toàn thân trên dưới nơi nào giống như là có tiền dáng vẻ. Ngươi mở miệng ngậm miệng chính là 10 vạn. Giết hắn đi hắn cầm ra được sao? Một người phục vụ viên. Tiền lương mấy ngàn khối. Còn có cái này BMW phải xử lý. Người đặc biệt 70 vạn xe đều mở. Liền chút người này tính đều không có. Không có tiền liền có thể không bằng lái. Không có tiền sẽ làm cho tất cả mọi người đối với hắn khiêm tốn lễ nhượng. Lão tử có tiền. Vẫn là lão tử sai rồi. Nam tử giống nói, không ai để cho ngươi khiêm tốn lễ nhượng, cũng không người ta nói ngươi có tiền không đúng, nhưng ngươi có tiền, lại cái này hoành hành bá đạo, vậy chính là ngươi không đúng. Diệp Lăng chỉ cái kia thám hiểm giả bị đụng địa phương. Nói, ta mới vừa nói, cho ngươi 3 vạn khối, ngươi sửa xe được rồi, có thể ngươi quá mức tham lam, cần phải muốn 10 vạn. Ngươi cái này không phải là muốn bị đánh là cái gì? Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn.